Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 374, trận pháp thi đấu. 1. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hoa Hạ, Bắc Kinh, người năng lực liên minh trụ sở chính, túy yếm tiên Tiêu Bạch không biết lúc nào bí mật trở lại Hoa Hạ. Giờ khắc này ở Hoa Hạ, người năng lực liên minh trụ sở chính tổ chức một tràng hội nghị khẩn cấp. Tham gia hội nghị có túy kiếm tiên Tiêu Bạch, vọng hải giả Cơ Biển Cả, còn có những thứ khác, mấy vị người năng lực cấp 9 đều là người năng lực liên minh thành viên cấp S. Sự việc chính là như vậy, cũng không biết nước Nhật là lúc nào bồi dưỡng ra như vậy một cái trẻ tuổi người năng lực cấp 9. Tiêu Bạch đêm đó ở trong quán rượu sự việc nói một lần. Vọng hải giả trầm mặc hồi lâu nói như thế nào đây, chỉ có tùy cơ ứng biến đi. Nếu như cái đó người năng lực cấp 9 ra sân nói, Tiêu Bạch ngươi vậy ra tay là được, bỏ mặc có thể hay không đánh thắng được, chí ít cũng có thể kềm chế hắn một ít. Tiêu Bạch gật đầu một cái. Có một vị khác người năng lực cấp 9 nói, người tốt nhất lại liên lạc một chút những thứ khác người quốc gia, điều tra một chút cái này người năng lực cấp 9 thân phận. Một vị chừng 20 tuổi người năng lực cấp 9, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, hắn tương lai nhất định sẽ thành là đảo quốc cao cấp cường giả, thừa kế ảnh vị trí. Người như vậy xuất hiện, đối với khắp cả trên quốc tế tình thế đều là có ảnh hưởng. Được, 5 ngày thời gian vội vã mà qua, mấy ngày nay chính giữa, Lưu Kiệt quá bận rộn công tác, nhưng hắn rất chăm chỉ, vẫn là rút ra nhất định thời gian, tới tiến hành tu luyện, đi qua toàn năng thi đấu lên một ít rèn luyện. Lưu Kiệt gần đây thực lực cũng có tinh tiến, đạt tới người năng lực cấp 6 trung kỳ, theo thực lực cảnh giới tăng lên, thực lực tăng trưởng tốc độ liền càng ngày càng chậm. Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Lấy hắn thân phận bây giờ và địa vị, tiếp xúc đến lớn hơn đều là cường giả, nếu như tự thân không có đầy đủ thực lực là rất khó lẫn vào. Trận pháp thi đấu chính thức mở thi đấu, để cho Lưu Kiệt thở phào nhẹ nhõm chính là cũng không nhìn thấy Miyamoto Musashi tham gia thi đấu. Xem ra Miyamoto Musashi cũng không phải là rất sở trường trận pháp. Hay hoặc là Miyamoto Musashi cũng không thèm để ý trận pháp thi đấu. Có thể phỏng đoán đến, phía sau lôi đài thi đấu, Miyamoto Musashi là nhất định sẽ tham gia. Đi tới trận pháp tranh tài sân, Lưu Kiệt quét nhìn bốn phía, phát hiện tham gia trận pháp tranh tài người phần lớn đều là khuôn mặt mới, muốn đến trận pháp phương diện người đều là đối với trận pháp tương đối có thiên phú, nhưng là đối với thực lực phương diện thiên phú có thể phải yếu một ít. Lưu Kiệt tham gia thi đấu ngược lại là cho rất nhiều người ngạc nhiên mừng rỡ, bọn họ không nghĩ tới Lưu Kiệt loại này chú trọng lý luận thực lực tuyển thủ sẽ tham gia trận pháp thi đấu. Bây giờ trên quốc tế đối với Lưu Kiệt ấn tượng đều là một cái tu hành thiên phú rất cao, lý luận thực lực rất mạnh, nhưng là năng lực thực chiến thiếu sót tồn tại. Chẳng lẽ nói cái này Lưu Kiệt ở trên trận pháp cũng có rất cao thành tựu? Không thể nào đâu, hắn đã mạnh như vậy còn biết trận pháp. Vậy còn có, theo ta xem Lưu Kiệt ghi danh tham gia trận pháp thi đấu có thể chẳng qua là góp cái đếm mà thôi, toàn năng thiên tài là không tồn tại. Lưu Kiệt có thể bắt được hiểu thi đấu và thăng trời cuộc so tài hạng nhất đã là vô cùng tươi đẹp, hắn phía sau thi đấu hẳn cũng sẽ không có quá thành tích cao. Mà trên thực tế Lưu Kiệt đối với trận pháp biết rõ là đã sớm bắt đầu có tích lũy. Chỉ vì hắn có vạn năng quét hình, từ mới bắt đầu phát hiện mộng hồn tộc thời điểm, hắn liền bắt đầu tiếp xúc trận pháp. Vạn năng quét hình dưới, trận pháp các loại chiêu thức đều bị hắn thấy rất rõ ràng. Lại càng về sau tiến vào vực sâu thế giới, tiếp xúc được cao thâm khó lường vực sâu trận pháp, Lưu Kiệt cũng là từ trong đó được ích lợi không nhỏ. Vực sâu trận pháp là tuyệt đối cao đoan, coi như là bây giờ Lưu Kiệt, đối với cái đó vực sâu trận pháp biết rõ cũng không đủ 10%. Nhưng là đặt ở hiện thế tới xem, đã là không dậy nổi thành tựu. Sau đó, công ty Ngọc Kiệt ở thành phố Thanh Lãng thiết lập trụ sở chính. Lưu Kiệt tự mình dẫn người ở trụ sở chính công ty bố trí các loại trận pháp phòng ngự. Công kích trận pháp, trên căn bản đều là Lưu Kiệt nói lên ý nghĩ. Tầng tầng trận pháp chồng lên, là toàn bộ trụ sở chính công ty xây cất một tầng cường đại hệ thống phòng ngự. Thời gian Lưu Kiệt cũng cùng Mộng Hồn tộc độ sâu trao đổi qua trận pháp tương quan kiến thức. Mộng Hồn tộc am hiểu nhất sự việc là đúc, đúc công nghệ đệ nhất thiên hạ, mà Mộng Hồn tộc vậy sở trường trận pháp, mặc dù không đạt tới đệ nhất thiên hạ trình độ, nhưng đi qua năm tháng lắng đọng, cũng có thể liệt là nhất lưu. Tổng hợp mà nói, Lưu Kiệt mặc dù không có cảm thấy chắc chắn ở trận pháp trong tranh tài bắt được hạng nhất, nhưng là hắn rất có lòng tin, có thể bắt được rất cao hạng. Trận pháp thi đấu phân là 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là xây dựng công kích trận pháp. Cái thứ hai bộ phận là xây dựng trận pháp phòng ngự. Cái thứ ba bộ phận chính là đem các tuyển thủ trận pháp thả vào một khối lẫn nhau so sánh, xem ai trận pháp tăng thêm một bậc. Bộ phận thứ nhất thi đấu, toàn năng thi đấu tổ ủy hội phái ra một cái cấp 9 ma pháp sư hệ thổ. Vị kia ma pháp sư sẽ không ngừng ở tràng địa thượng lợi dụng đất bùn ngưng tụ thành cứng rắn đá lớn, để cho người dự thi công kích trận pháp tới công kích đá lớn, căn cứ đá lớn bị phá hư trình độ tới phán xét thành tích cao thấp. Bởi vì học tập trận pháp chi phí rất cao, cùng với có cái đó ngộ tính người cũng không hơn, cho nên trận pháp tranh tài người dự thi tổng cộng cũng chỉ có 200 người. Cái này 200 người từng cái một đi lên phía trước bố trí công kích trận pháp. Lưu Kiệt dẫn đến một cái bảng số là 96 số, nói cách khác hắn là thứ 96 cái ra sân. Ở hắn ra sân trước có thể tại chỗ bên ngoài tiến hành nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái. Trận pháp tranh tài sân là một cái hình tròn to lớn đất trống. Trên mặt đất không có gì sửa sang, liền là thuần túy đất đai. Một vị cầm pháp trượng người trung niên đứng ở trên đất trống, huy động pháp trượng, ngay lập tức gian, giống như động đất như nhau. Trên mặt đất đất bùn ở ma pháp của hắn dưới sự khống chế, tựa như nước chảy như nhau, ngược dòng lên, ngưng tụ thành một cái 23 thước cao đất núi. Hơn nữa vậy đất núi vô cùng ngưng tụ, hóa thành đá lớn. Bên ngoài sân, Lưu Kiệt nhìn ma pháp sư làm việc, không khỏi chắc lưỡi hít hà. Đây chính là ma pháp sư cấp 9 lực lượng sao? Cảm giác đều có thể ma pháp của hắn nếu là lại thả được lớn một chút, cũng có thể thay đổi địa hình. Như vậy tồn tại, nếu là đi công kích một thành phố, sợ rằng hắn một người là có thể đem một thành phố san thành bình địa. Vị thứ nhất người dự thi đi vào trong sân, hắn đầu tiên là hướng ma pháp sư 10 phần cung kính thi lễ một cái. Sau đó liền từ sân bên cạnh một cái khung tử chính giữa lấy ra mấy chục linh thạch. Cái đó lớn khung tử bên trong sắp xếp ít nhất hơn mấy ngàn cái linh thạch. Xem ra trận pháp này thi đấu, toàn năng thi đấu tổ ủy hội là xuống huyết bổn, khá tốt người dự thi không hơn. Nếu không linh thạch cũng không biết cấp cho nhiều ít. Cái này xây dựng công kích trận phát công kích cự thạch hạng mục, muốn khảo nghiệm không chỉ là đối với cự thạch phá hoại trình độ, còn có linh thạch sử dụng số lượng. Tốt trận pháp là có thể bằng vào số ít linh thạch liền phát huy ra cực mạnh uy lực. Chỉ gặp vậy người dự thi đem linh thạch từng cái một bố trí ở trên mặt đất, một cái công kích trận pháp dần dần trở xây.